Chương 85, Hoàng Kim Kiếm. Chu vi dần dần hiện lên ánh sáng long lánh. Mẹt cạ là đản sanh vu cổ đại Trung Đông thần. Tên thật vì bà ản. Hắn vốn là lấy nuôi dê vì tập tục, đem coi như lương thực độ Nhật Nguyên thủy dân du mục tín ngưỡng thần thiên. Thời cổ, mọi người chính là đem thần mình coi như vô hạn rộng lớn bầu trời bản thân vài cái thật nhỏ quang cầu đáp lại lần này ngôn ngữ lộ vẻ hiện ra. Lúc đầu chỉ có 10 cái tả hữu, bất quá rất nhanh số lượng liền đã từng gấp mấy lần. Tất cả đều là lóng lánh hoàng kim sắc. Đây chính là kiếm, chạm liệt thần hoàng kim chi nhận. Trung Á dân du mục nói thí dụ như người Mông Cổ, cũng là đồng dạng đem thiên thần cách biến hóa. Thế nhưng, bà Án Mẹt Cạ là Trung Đông Đông Phương chi địa sở đản sinh ra thần. Cũng không phải chỉ là đơn thuần thiên không chi thần, là bên ngoài lớn nhất đặc thù. Đó là mùa mưa chi thần trước mắt thần đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại. Trung quanh quang huy kèm theo mỗi lần thì thào nhỏ nhẹ mà tăng chưa phát giác ra gian đã có vượt lên trước 1.000 cái quả cầu ánh sáng ở chặt bên người chu vi long lánh. Từng cái quang cầu, chính là một bả long lánh kim quang óng ánh kiếm. Giống như gắn đầy bầu trời đêm đầy sao vậy long lánh, bằng như sáng chói ngân hà, điểm chế bầu trời. Ở mùa khô cùng mùa mưa tinh tưởng rõ ràng Trung Đông nơi. Chỉ có với mùa mưa lúc bão táp chỉ có sẽ tới. Đại điệu bởi vì cuồng bạo bạo phong cùng long quyển cùng với mưa lớn mà luôn xuống, thiểm điện cũng hạ xuống từ trên trời. Nhưng là, bởi vì bao táp mà mang tới nước mưa nếu không có những nước này mang đến ân huệ, thực vật cùng gia thú, còn có nhân loại đương nhiên là không còn cách nào chữa hàng. Người bao táp tuy là đem rất nhiều đồ vật đều giết chết, bất quá cũng cho nên đổi lấy sinh mạng lương thực hử, thành nói. Lão Phu là mùa mưa chi bạo phong đem thiên ân huệ cùng trời chi hủy diệt cộng đồng đồ vật thần Mẹt Cạ la lên. Để Lão Phu lĩnh giáo một lấy thông hiền miệng sở rèn ra kiếm chi thành quả đi. Gió A, mưa A, xét A đây cũng là ngôn linh. Cùng chắc sử dụng đồng dạng, ngậm có sức mạnh ngôn ngữ. Cùng phong bạo vũ lần nữa cuồn cuộn nổi lên, lớn thiểm điện mang theo hủy diệt hết thể uy thế từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là chặt chân trùng. Ngươi là dân du mục thờ phượng bạo phong chi bầu trời thần. Những người này không lâu sau, cùng thờ phụng hải cùng đại địa chi thần nông canh định cư dân có vắng lai, cũng dùng vũ lực đem tính áp đảo địa chi xứng ha ha ha nhỏ yếu hạng người phải làm khuất phục tại so với tự thân càng mạnh người. Đây là thế gian lý lẽ sinh hoạt tại thôn xóm cùng thành trấn nông canh dân sở sùng bái hải chi thần, chính là tượng trưng đại địa chi thần Thánh Thú Long. Vì vậy, bà Án Mẹt Cạ là săn rồng giả chập miệng nói ra thâm ảo thoại ngữ. Vì để cho kiếm trở nên càng lợi hại, để thăng thực dụng tính. Trở thành định cư nhân dân địch nhân ngươi, lấy lỗ mãng tráng nam tư thế xuất hiện, thảo phạt long. Sau đó, lỗ mãng thân dã nhân trở thành vương mã quần lâm, dường như báo táp vậy cuồng bạo. Đây chính là bà Án, tức là Mẹt Cạ bản chất chặt la lên ra trước mắt cái này thiên không chi thần căn nguyên, thao túng bắt đầu kiếm. Thoáng chốc. Một bộ phận hoàng kim ánh sáng ở chặt chu vi bay lượn vũ động, đem thổi hướng hắn bạo phong chạm nư tờ gió ở một cái chớp mắt liền tiêu thất, hẳn là bắn trúng chân hắn trùng lôi điện đã ở gang tấc trước, chỉ lưu lại tờ lạt mạ dị su liền bị tiêu diệt. Ngô là mạnh nhất người thắng. Cản trở à, từ ngô trước mặt thối lui đi sau đó, là vì khởi xướng công kích mà lần thứ hai vịnh sướng bắt đầu thần thánh thánh câu mấy trăm cái hoàng kim ánh sáng bay vào hát vân, ở vân trung vạch tìm tòi một lỗ hổng khổng lồ. Ánh mặt trời rực rỡ từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ ở ngoài khơi, bạo phong tạm thời trở nên lấy bỗng nhiên, tiếng sấm áp hơi ngừng. Ghê tởm hoàng kim mẹ cạ từ bị mấy trăm thanh hoàng kim kiếm tê liệt bầu trời rớt tới. Ha ha ha, hiện tại ta xem ngươi làm sao tránh chính là một cái mẹ cạ, cư nhiên liền hao phí thân là thế giới thần chính mình lớn như vậy võ thuật. Xé rách bầu trời hoàng kim kiếm dường như lưu tinh quẩn, từ bầu trời rơi, hướng phía mẹ cạ bay đi. Vì trực tiếp đem thần bản thể xé rách. Sách thân cao sấp xỉ 15 thước Mẹt Cạ nhún nhảy. Cho dù là khổng lồ như vậy, cũng thật không hổ là bạo phong vua. Xì này ạ cả huynh cùng Tuấn Mẫn lôi người điều khiển. Xinh đẹp mà tránh được hơn 10 người quan cầu. Mẹt Cạ tiếp lấy cứ như vậy di chuyển bầu trời, phóng khoáng la lên. Kèm tì hòn, đừng quá kiêu ngạo, hệ ạ rút à, hệ ngu à. Thừa vân giả bà ản đang gọi các ngươi hưởng ứng cái này đạo hào lệnh từ trong hư không bay ra là ma pháp chi gậy gộc hệ ạ rùs. Sau đó, từ trong lôi vân bay tới làm lại chính là hệ ngu. Chính là mới vừa rồi biến mất tung tích Mẹt Cạ thánh chi binh khí. Bây giờ, đôi mới có khả năng lấy nói là toàn lực ứng phó cha NZHI, chiến đấu chân chính, hiện tại mới chịu bắt đầu. Hừ, hữu dụng không chắc khinh thường đập chật lưỡi, nôn linh biến thành hoàng kim kiếm, lấy thần tắc vì đối thủ tương đương với tối cường chi thuẫn cùng tối cường kiếm, bất quá duy trì liên tục sử dụng nói, tiêu hao là theo thực tế kiếm là giống nhau. Thế nhưng, cái này hạn chế đối với chặt là vô hiệu. Vô luận là kèm thì hòn vẫn là không theo chi thần, cụ bị thần lực đều cũng có giới hạn. Nếu như là vợ rẻ ở Gia Nạ, cũng tương tự không có cái này hạn chế, nhưng một lần chỉ có thể phong ấn một loại quyền năng. Có thể hắn có thể đủ ở trong tuyệt cảnh siêu việt cực hạn, để mà ngôn linh chế tạo ra hai thanh hoàng kim kiếm chém rách lưỡng chủng thần cách, nhưng chuyện này với hắn cũng là khó có thể tưởng tượng gánh vác. Nhưng mà, chọc nhưng là ở lấy dường như tinh cầu thật lớn hỗn độn thần cách, tới khu xử quyền năng ngươi đã kiểm lư kỹ củng, mẹ cả chọc phát ra thắng lợi tuyên cáo. Mẹ cả cho là mình khởi xướng công kích, là có thể bức bách chính mình tiến hành phòng ngự, không còn cách nào đem sắc bén nhất kiếm dùng để công kích. 1000 đem kiếm thoạt nhìn tuy là rất nhiều, có thể thực chất chỉ có một thanh mà thôi. Chỉ cần đã tiêu hao hết chặt thần lực, mất đi hoàng kim kiếm thủ đoạn, thắng lợi đã giữ tại mẹ cả trong tay. Đáng tiếc, vừa mới vì đem mẹ cả từ hắc vân bên trong bước ra mà bay ra ngoài mấy trăm thanh hoàng kim kiếm, rất nhanh được bổ sung. Từ chặt trong cơ thể, quần quần không dứt thần lực rót vào vờ rẻ ở dạ nạ quyền năng, khu động lấy chiến sĩ hóa thân, triệu hoán ra càng nhiều hơn kiếm ở chặt bên trong thân thể. Cho dù là cái này thế giới pháp tắc cũng vô pháp can thiệp, bởi vì đó là cùng nó cùng cách một cái thế giới. Bởi vì chắc là một vị thế giới thần lại bắt đầu sao ôm đầu gối ngồi ở tinh cầu mặt ngoài vẽn đó ra, nhìn thân chán phóng rực rỡ huy hoàng đại địa, vì gần rơi xuống đồng bảo mặc niệm lấy.